Cùng trời với thú, chương 258, 258, tiểu ô quy biến thành đại ô quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hỏa Lân hít một hơi thật sâu. Đỡ phải không cẩn thận một cái. Một quả đấm đánh đi qua cái mặt tiên nữ xinh đẹp của Bích Tầm Châu. Ai nha, vẫn là tức giận nha. Làm sai có thể chọc tức yêu như vậy chứ. Ngay tại khi nó khống chế không được mình dục dịch nắm đấm, liền thấy trên lôi nham xuất hiện một người. Khi nhìn đến bọn họ, vẻ mặt vui sướng nói: Tầm Châu ca, Hỏa Lân tỷ, mọi người không có việc gì chứ? Ai? Hỏa Lân tỷ, mau mặc y phục. Mặc sĩ Thiên Kỳ nói xong, vội vàng xoay người, lỗ tai có chút đỏ lên, không biết xấu hổ nói: Y phục chỗ ngực Hỏa Lân có chút tổn hại, có thể xem tới đó. Bộ dạng giống như cũng không phải rất bằng phẳng. Hỏa Lân liếc mắt nhìn luyện đan sư tự động xoay người một cái. Phá lệ vừa lòng, nói với Bích Tầm Châu: Lão nhị, học A-ki, phải biết rằng, bộ dạng của ngươi như vậy về sau rất khó tìm được nàng dâu. Đừng nói tỷ không cảnh cáo ngươi. Tuy rằng bộ dạng ngươi rất giống thư, nhưng ngươi cũng không thể sẽ không coi mình làm giống được đối đãi ha. Ầm vang một tiếng, trong lôi trì xuất hiện hai con quái vật lớn, phẫn nộ đánh thành một đoàn. Đám người tinh xa ngoài lôi trì đàn trợn trừng mắt, đang tốt đẹp sao lại đột nhiên đánh lên rồi. Mặc sĩ Thiên Kỳ cùng bé rùa bay ngược đi ra ngoài. Bị yêu mi, tinh xa hảo tâm tiếp được. Thế nào, sao bọn họ đánh nhau? Yêu mi kỳ quái hỏi. Chỉ thấy trong lôi trì, một con ngọc bích băng nhện cùng một con cự xà đang vật lộn. Hai con phóng xuất ra bản thể khổng lồ, đánh đến ngươi chết ta sống. Mặc sĩ Thiên Kỳ choáng váng hồ đồ nói. Không biết, đột nhiên liền đánh lên. Đồng dạng choáng váng hồ đồ bé rùa nói. Tầm Châu ca nói hắn quên Hỏa Lân tỷ là thư. Hỏa Lân tỷ nói Tầm Châu ca tuy rằng lớn lên giống thư, nhưng cũng không thể không coi mình làm hùng. Nghe nói như thế, Yêu Mi và Hoa Bồi nhất thời trầm mặc. Ừ, hai con yêu tu này kỳ thực nói cũng không sai. Hỏa Lân đẹp trai đến lúc nào cũng làm cho người ta quên nàng là thư. Bích Tầm Châu đẹp đến làm cho người ta nhịn không được hoài nghi hắn là nữ phẫn nam trang. Sở trước vừa đổi xong y phục, chợt nghe được tiếng đánh nhau. Ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy cách đó không xa con nhện bự với con cự xà đã đánh cùng một chỗ. Hai thân thể cao lớn, ngay cả lôi nham chung quanh đều che không được. Sao lại đánh nhau rồi? Trong lòng Sở trước hơi kinh. Nhảy lên lôi nham, lúc này A Chiếu không biết từ chỗ nào nhảy lại đây. Nhảy đến trên vai nàng, Sở trước liếc mắt nhìn nó một cái. Tầm mắt rơi xuống hai con yêu thú đang đánh nhau ở trong lôi trì. Đột nhiên nàng ồ một tiếng, chỉ thấy trong lôi trì, hai cái một nổi trên đầu rắn Hỏa Lân đang dùng cái đuôi có lực đánh về phía ngọc bích băng nhện dường như lại phồng lên rất nhiều. Giống như có cái gì đó muốn phá kén mà ra. Ngay cả khí thế trên người đều tăng mạnh không ít. Nhưng mà cho dù rắn Hỏa Lân khí thế biến mạnh, ngọc bích băng nhện không rơi xuống hạ phong một chút nào. Sở trước nhìn trong chốc lát, trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Không biết Bích Tầm Châu bị thương trước đó rốt cuộc là tu vi gì. Vì sao chỉ còn lại có nửa viên yêu đan? Đối mặt rắn Hỏa Lân thời kỳ hưng thịnh, thế nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Thấy hai đứa vẫn đánh khó mà kéo ra, Sở trước lo lắng bọn họ hủy đi lôi trì người khác, quyết định tiến lên tách bọn họ ra. A Chiếu dùng cái đuôi vòng ở cổ nàng. Ta đi tách bọn họ ra. Sở trước kéo cái đuôi nó xuống. A Chiếu dùng cái đuôi quét xuống cánh tay của nàng. Quay đầu xem liếc mắt mấy người ngoài lôi trì đàn một cái. Để cho nàng đợi ở trong này. Nó nhảy lên, ở giữa không trung nhanh chóng biến thành một con cự thú. sau đó lao tới hai con yêu thú đang đánh nhau. Cho một đứa một móng vuốt, hung ác cào bay, tiểu đệ rất không nghe lời. Cần đánh một chút, oành oành hai tiếng, Ngọc Bích Băng Nhện cùng Hỏa Lân Xà đều bị chụp vào trong lôi chỉ phía dưới. Lôi quang lóe ra, lôi hình cung vang lên xèo xèo. Hai con yêu thú nháy mắt bị lôi đến từ trong ao nước hiện lên. Người ngoài lôi chỉ nghe đến nổi cả da gà ra. May mắn hai con yêu thú đó đều là tu vi nhân hoàng cảnh. Nếu không chắc chắn bị lực lôi đình trong lôi chỉ điện thành yêu thú nướng. Ánh mắt Vu Linh Túc và Hoa Bồi rơi xuống trên người mãnh thú kiêu ngạo mà đứng tại trên lôi nham. Ánh mắt lóe lên, lúc này, còn mãnh thú nhìn qua bên này. Tất cả người hoặc yêu tu bị ánh mắt nó quét đến. Đều nhịn không được lưng phát rét, không thể động đậy. May mắn, nó rất nhanh liền một lần nữa biến thành một con tiểu yêu thú. Nhẹ nhàng nhảy đến trên vai nữ tu đứng ở phía trên lôi nham. Nhu Thuận ngồi ở đằng kia, biến thành một con tiểu yêu thú cấp thấp không có cảm giác tồn tại. Chỉ là, phàm là người gặp qua nó, cũng không sẽ xem nhẹ nó tồn tại. Sở trước đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Đứng ổ trên lôi nham, nhìn về phía lôi chỉ phía dưới, chỉ thấy hai con yêu đã khôi phục hình người. Một trước một sau bò ra từ trong lôi chỉ. Một đứa mặt không biểu tình, một đứa khổ bức nghiêm mặt. Lão đại, lần sau có thể đừng đánh được nặng như vậy hay không? Hỏa Lân chân khập khiễng nói. Bích Tầm Châu cũng mang theo chân khập khiễn, cho dù một thân chật vật, hắn cũng là một tiên nữ, què chân, sờ trước nhìn bọn họ, nhịn không được hỏi, hai người đánh cái gì? Thật lâu không nhìn qua hai người đánh nhau, nàng gần như đều quên, bọn họ cũng biết đánh nhau. Hỏa Lân lập tức xảo quyệt cáo trạng, chủ nhân, lão nhị hắn thế nhưng quên ta là thư. Thật sự là quá đáng. Người nói đúng hay không? Loại chuyện cáo trạng này, Bích Tầm Châu cũng biết. Lúc này lạnh như băng nói. Lão Tam nói ta lớn lên giống thư. Hơn nữa, không coi mình làm giống đực. Đánh nó là nhẹ, dù sao nó cũng không giống thư. Hỏa Lân trợn mắt nhìn. Sở trước, hai con yêu chừng liếc mắt lẫn nhau một cái. Sau đó nhìn về phía sở trước. Giống như để nàng làm chủ cho bọn hắn. Sở trước bị bọn họ nhìn xem mà áp lực như núi. Trong nháy mắt có loại ảo giác trở lại đời trước khi vừa nhận thức Hỏa Lân. Chẳng qua lôi hình cung dưới nhảy lên trong lôi chỉ phía nhắc nhở nàng. Hiện tại không phải đời trước. Nàng ho nhẹ một tiếng. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tục ngữ nói. Đánh người không vả mặt. Mắng cũng không nói rõ chỗ yếu. Về sau phải nhớ kỹ. Nghe nói như thế hai con yêu nhất thời khó xử. Nếu không phải A Chiếu ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bọn họ đều nhịn không được dĩ hạ phạm thượng. Sở trước lại ho khan một tiếng. Vẻ mặt chân thành nói. Ta nói sai rồi. Hai người không cần so đo loại này. Giới tính cùng diện mạo là trời sinh. Cho dù người ngoài muốn phủ định. Cũng sẽ không bởi vì một tiếng phủ định thì sẽ không đúng đi. Hơn nữa, cách chương.